Chương 611, Ma Đô Phong Vân. Lâm Hải Phong giờ phút này có thế tính là sợ mất mật, liền Lăng Ngọc Dương ánh mắt cũng không dám nhìn, sợ đột nhiên tròng mắt tuôn ra tới. Một bên ẩn thân xem trò vui An Thế Trạch nuốt nước miếng, nguyên lai hắn là chết mất Lăng Ngọc Dương a, xấu hổ vừa mới còn gọi hắn anh em mẹ ngươi mới chết. Lăng Ngọc Dương một bàn tay thì đánh vào Lâm Hải Phong trên mặt, Lâm Hải Phong lập tức kịp phản ứng, giận dữ: "Lăng Ngọc Dương tốt, nguyên lai ngươi không chết còn dám tới làm ta sợ." Hắn cả khuôn mặt, đầu tiên là tràn ngập thật không thể tin, lại sau đó thì là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cực kỳ giống cổ đại ác bá Lăng Ngọc Dương làm sao có thể còn sống. Thế nhưng là trước mắt hắn không phải quỷ, chính hắn cũng chưa từ nở dê xuất hiện ảo giác, cũng rõ ràng biết đây không phải mộng nha. Ôi hung ta, Lăng Ngọc Dương không để bụng cười cười, lập tức con ngươi lạnh lẽo, tiếp tục nói: "Ta cũng không phải hoảng sợ ngươi, mệnh của ngươi, tối nay ta lấy khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng Khốn Long Ngục là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ha ha." Lăng Ngọc Dương cười to, có Lăng Vân tại hắn thì là muốn đi thì đi, có cái như bức cháu trai cũng là tùy hứng. Tặc tử chớ có cuồng vọng. Lâm Hải Phong trở tay vỗ, đem bàn làm việc của hắn đập thành hai nửa, trong chốc lát phủ phục phóng tới Lăng Ngọc Dương. Lăng Ngọc Dương thầm tê, tới tốt lắm, liên tục mấy cái quay người lui lại mấy bước, lại tránh được. Động tĩnh lớn như vậy, có Lăng Vân tại chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Trong phòng làm việc không gian quá hẹp hòi, hai cái nhận căn bản không thi triển được. Lăng Vân vung tay lên, rất lâu không dùng chiêu thức kia, lâu đến hắn thì không rõ. Chỉ gặp bọn họ nơi ở lập tức biến thành một vùng không gian, đây là Lăng Vân không gian lĩnh vực, bởi vì ghét bỏ nó quá gà mờ, cho nên cơ bản không sẽ sử dụng, lúc này sử dụng cái này lĩnh vực, không có gì thích hợp bằng. Lâm Hải Phong bị đột nhiên xuất hiện tràng cảnh giật nảy mình, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, xác định không phải điện ảnh làm sao như vậy, giả tưởng không cho hắn suy nghĩ nhiều. Lăng Ngọc Dương lần nữa đánh bất ngờ, phản ứng quay đầu hắn, lập tức cùng Lăng Ngọc Dương giao chiến, trong lúc nhất thời còn là rất khó phân thắng bại. Lăng Vân đánh áp, lộ ra có chu tờ nhàm chán, mà An Thế Trạch không giống nhau, hắn chính hai mắt nóng rực nhìn lấy hai người bọn họ gây cấn chiến đấu đây. So xem phim và tự mình kinh lịch còn có kích thích, đệ nhất thị giác hiệu quả cũng là ngưu bức, chuyến này hắn theo Lăng Vân đi ra, lại thêm kiến thức. Lâm Hải Phong đi qua giao thủ ngắn ngủi về sau, âm thầm kinh hãi, Lăng Ngọc Dương thực lực làm sao tăng lên nhanh như vậy, đều là thiên nhân cảnh rồi, cùng hắn cái này lâu năm thiên nhân cảnh giao thủ, mảy may không có áp lực dô nở dê như. Chịu không được đánh lâu, Lâm Hải Phong dần dần bắt đầu rơi vào hạ phong, muốn chạy trốn lại không chỗ có thể trốn, xem ra hắn là phải chết đâu. Cái này Lăng Ngọc Dương chỗ đó học được bản sự, nơi đây lại là chỗ này, nội tâm càng ngày càng sợ hai hắn, rốt cục không địch lại Lăng Ngọc Dương, bị cái sau một trưởng vỗ phía dưới đỉnh đầu. Cũng không có làm chàng tử vong, Lăng Vân rút đi không gian lĩnh vực về sau, tuyệt vọng nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lăng Vân cùng An Thế Trạch, sau cùng một hơi trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Lăng Ngọc Dương một thân lỏng dáng vẻ, mối thủ của hắn báo một nửa, lúc này liền chờ Lăng Vân gật đầu đi hệ tờ bệnh ra. Hai chú cháu nhìn nhau cười một tiếng, không hẹn mà cùng kề vai sát cánh lên. Gió thu mát lạnh, băng lãnh Lâm Hải Phong thi thể nằm trong phòng làm việc, từ thuộc hạ của hắn cái nào đó tiến đến báo cáo tin tức giám ngục phát hiện. Nhất thời toàn bộ Khốn Long Ngục bạo động không ít, tốt nhiều phạm nhân đều bạo động, đây chính là một cái vượt ngục cơ hội tốt. Ra Lăng Vân bọn họ không biết, chết Lâm Hải Phong cái này ngục trưởng, dẫn đến bao nhiêu tội phạm chạy trốn, phó ngục trưởng Lữ Quân đau đầu à, hai quyền khó địch bốn tay chạy trốn phạm nhân bên trong, không ít người đạt được tiếp ứng, thật sự là ngoài ý muốn, đau đầu của bọn họ chứng, CNM tiến sĩ nào đó khỏa viên con nhộng thì làm xong, thật sự là Khốn Long Ngục. Phạm nhân cứu tinh A Lăng Vân bọn họ về tới An gia, làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Tiểu gia hỏa tìm tơ y Lăng Vân, ánh mắt thầm ướt, vừa mới thút thít qua đây ba, người đã đi đâu? Mẫn cảm nàng, vừa phát hiện Lăng Vân bỗng nhiên không thấy, thì cáo kỉnh, kết quả An Tình đem nàng đánh, tuy nhiên tại gia gia của nàng đại thọ phía trên, nàng vẫn là không nhịn được, không phải liền là không thấy Lăng Vân một hồi A đến mức na ho A bối bối thì ở bên cạnh, còn bảo hộ thiến thiến đâu, cũng dám. Cung An Tình hừ hừ cũng là không cho An Tình đánh, tiểu ấy lỉn cũng là học cùng một chỗ. Đi qua thuyết phục An Tình tạm thời không đánh, tiểu gia hỏa mang nước mắt con ngươi, còn đối An Tình làm mặt quỷ. Bậy bạ đi nhà xí đâu? Lăng Vân hồi đáp. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, không phải rất tin tưởng lại hỏi, ba, không cho phép lừa gạt tiểu bằng hữu nha. Bồi bối rất đồng ý điểm ấy, gật gật đầu, ân nha ân a ha ha, đầu nghĩ gì thế? Lăng Vân cười phủi phủi chán của các nàng, tức giận đến bối bối miệng phình lên, phấn hồng khuôn mặt đỏ bừng đi qua Lăng Vân hốt dù, các nàng rốt cục không ồn ào hỏi vừa mới Lăng Vân đi nơi nào chuyện. Lần sau không cho phép dạng này. Lăng Vân giả tức giận no y làm sao lại học không được đâu, có lúc không thấy hắn một ngày đều được ừm nha. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, rúc vào Lăng Vân trong ngực, cảm giác thật hạnh phúc nha. Hôm nay các nàng là chơi mệt rồi, thiến thiến cùng bối bối yêu cầu gì đều không có, đi ngủ đây. Tiểu ấy lìn nàng thế nhưng là không dùng ngủ, theo Lăng Vân làm cú mèo. Lăng Vân cũng chính là ở bên cạnh nghe nghe bọn hắn An gia người cười cười nói nói thôi, thẳng đến An lão gia tử cùng Âu Dương Tu bọn họ kết thúc giao lưu, theo trong thư phòng đi ra, Lăng Vân mới không có hứng thú, muốn ngủ. Mà An Tình bọn họ cùng An lão gia tử lại rảnh rỗi hàn huyên một giờ, khả năng cũng là cân nhở ở cờ An gia người ý kiến đi, song lại không biết Long Tổ cao tầng bán cái gì cẩu thí thuốc cao. Lăng Vân nắm tiểu ấy lỉn, giúp các nàng đều đắp kín mền, mới an tâm đi ngủ. Đêm khuya Ma Đô vô cùng không bình tĩnh tới ba tên sinh hóa nhân, một tên không gian dị năng người, một cái Vladimir, giờ phút này đang cùng khốn Long Ngục trốn tới người tụ hợp. Ma Đô Long Tổ cục trưởng Lâm Hải Thiên đã bị mang đi, toàn bộ Ma Đô mây gió lại lên, trước hết chịu ảnh hưởng chính là Ma Đô Long Tổ cục cái chỗ kêu kêu rên một mảnh, bị bọn họ giết mấy cái Long Tổ thành viên, chỉ chạy trốn mấy cái, còn lại thân thể đều bắt định bom, chỉ cần có người đi vào hoành một tiếng lập tức nổ tung. Toàn bộ tổng cục đều sẽ san thành bình địa. An Thế Trạch tiếp vào hắn tiểu đội phó La Thần điện thoại, dọa đến một thân mồ hôi lạnh, còn tốt hắn hôm nay xin nghỉ, không phải vậy. Người nào có thể kịp thời cứu hắn tỷ phu hắn Lăng Vân cũng không biết hội sẽ không biết đâu, cho nên hắn thật vô cùng may mắn càng nghĩ, hắn vẫn là đem trước cục trưởng Liêu Khuynh Thành tại Ma Đô sự tình cùng La Thần nói, hy vọng nàng còn có thể giúp đỡ đi, dù sao mọi người trước kia đồng sự cảm tình tốt như vậy, La Thần trọng thương cùng trốn tới còn lại giờ phút này đang ở bệnh viện đâu. Một mặt tức giận bên này An Thế Trạch đứng dậy, cũng không có nói cho Lăng Vân, những sự tình này hắn lựa chọn trầm mặc, hắn biết nói cho Lăng Vân cũng vô dụng, tỷ phu hắn là không sẽ quản.